Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 36, 36, phiên ngoại 2 Y Lâm IX Code. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Ảnh. Scott bị Bùi Nặc phế bỏ lực lượng, tước đoạt địa vị công tước, lực lượng cùng quyền thế. Hắn toàn bộ đều không có. Hắn bị trục xuất, tình nhân ngày xưa đi theo bên người nay tránh hắn như ôn dịch. Người quen biết đóng cửa không dám gặp hắn. Rốt cuộc hắn cái gì cũng không còn. Hơn nữa ai cũng không muốn đắc tội với Bùi Nặc, vị thân vương quyền lực trí cao vô thượng này. Ban đầu Scott còn phẫn nộ cùng oán hận. Hắn oán hận Bùi Nặc cướp đi hết thảy của hắn, làm hắn trở nên chật vật như vậy. Hắn phẫn nộ những tên tình nhân đã từng lời ngon tiếng ngọt lại bạc tình như thế. Nhưng mà, hắn càng oán hận Lâm Ải. Nếu không phải Lâm Ải truyền sai tin tức, hắn lại như thế nào sẽ lưu lạc đến kết cục như bây giờ? Hắn từng nghĩ, chờ đến khi Lâm Ải trở lại, hắn nhất định phải tự mình giết chết Lâm Ải. Là hắn khiến chính mình mất đi tất cả. Hắn lưu lạc tứ phương, dựa vào một chút tiền thuê một căn phòng rách nát, chờ Lâm Ải trở lại bên cạnh hắn, chờ Lâm Ải mang hắn ra khỏi cái vũng lầy này, chờ đến lúc giết Lâm Ải. Hắn chắc chắn Lâm Ải sẽ trở lại bên cạnh hắn. Rốt cuộc trong thời gian mấy năm nay, Lâm Ải bồi tại bên người hắn như một con chó, trung thành và tận tâm. Hắn trước nay đều sẽ không phản bội mình. Từ thân đến tâm đều thuộc về chính mình. Nhưng mà, đúng là một con chó như vậy, lại làm hắn biến thành bộ dáng thê thảm tuyệt vọng cùng khốn đốn như hiện tại. Scott phẫn nộ, nội tâm đồng thời còn có một loại cảm giác bị phản bội cùng với bạo nộ vớ vẩn. Mỗi ngày của Scott trôi qua thật sự không tốt. Hắn đã quen với cuộc sống xa hoa. Chiếc giường rách nát cùng với tấm chăn bẩn bụi đều làm hắn vô pháp thích ứng. Huống chi ở một ít thời điểm hắn còn phải chịu đói bụng. Hắn lúc trước thiếu niên khinh cuồng, đắc tội không ít người. Hiện giờ hắn không có lực lượng, lại thất thế, luôn có người muốn dẫm hắn một chân. Nhìn hắn trở nên chật vật bất kham mới cười cười rời đi. Hắn bị đánh rất nhiều lần, nhưng thân thể hắn sớm đã rèn luyện đến vô cùng cường đại rồi, cho nên vẫn không thể chết được. Nếu là thức thời một chút, Scott nên rời đi, nhưng hắn vẫn thủ tại chỗ này không chịu đi, như là kiên trì sự quật cường nào đó không thể hiểu được. Hắn còn chưa có giết chết Lâm Ải đâu, sao có thể đi được? Scott xem nhẹ một chút khác thường ở đáy lòng mình, canh giữ tại phòng nhỏ cũ nát kia, chờ đợi Lâm Ải, nhưng mà, hắn vẫn luôn không chờ được. Thời gian một chút qua đi, hắn trở nên càng chật vật, cũng trở nên càng thê thảm. Nhưng hắn vẫn không có chờ được Lâm Ải. Có lẽ, Lâm Ải thật sự phản bội hắn, không cần hắn. Mỗi khi Scott nghĩ như vậy, đáy lòng luôn dâng lên một chút phẫn nộ cùng với không cam lòng, thậm chí còn có chút bực bội. Chờ đến qua một thời gian dài, đến khi hắn đã trải qua nhiều chuyện, càng thêm thích ứng tình cảnh tàn khốc này, hắn rốt cuộc thấy rõ tâm ý của mình. Hắn đang đợi Lâm Ải trở về. Hắn sợ Lâm Ải không tìm thấy mình. Có lẽ, đã từng ở những năm sống chung bên nhau, hắn hoặc nhiều hoặc ít để ý Lâm Ải, thậm chí có một chút thích. Hắn đặt Lâm Ải ở một vị trí càng cao, cố chấp cho rằng Lâm Ải sẽ không phản bội hắn, cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Theo thời gian vội vội vàng vàng trôi qua, phần thích này trải qua ngày chờ đợi cùng với chờ đợi, trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng là, hắn vẫn không có chờ được Lâm Ải. Có lẽ Lâm Ải đã có cuộc sống của chính mình, có người chồng yêu thương mình, không còn bị hắn quát mắng, cũng không cần chịu đựng hắn lăng nhục. Hắn trải qua mỗi ngày đều ngọt ngào cùng hạnh phúc, như vậy thực tốt. Nhưng mỗi khi Scott tưởng tượng như vậy, tâm hắn lại như đao cắt. Đến mùa xuân năm thứ hai, tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Hắn quyết định rời đi nơi này, không chờ đợi Lâm Ải nữa. Có lẽ, Lâm Ải đã quên hắn. Cách chương.